Đường Tiểu Đường dựa vào tường đất cúi đầu, nhìn giày da nhỏ cũ cũ, thỉnh thoảng đá tường một cái. Ninh Khuyết nhìn dung nhan thanh lệ của nàng, mảng sầu bi nhàn nhạt kia giữa lông mày nói. Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Đường Tiểu Đường ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi. Tang Tang chết thật rồi. Nàng là bạn tốt của Tang Tang, bạn tốt của Tang Tang thì rất ít. Nghĩ tới cái sự thật này, Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy nơi nào đó của thân thể có chút đau. Sau khi trở về, không có mấy ai sẽ ở trước mặt ta nhắc tới Tang Tang. Có một số người đại khái là cảm thấy không tiện nhắc tới, ví dụ như sư huynh và các sư tỷ, càng nhiều người lại là căn bản đã quên nàng. Không đợi Đường Tiểu Đường nói, hắn tiếp tục nói. Phải, Tang Tang đã chết. Ngữ khí của hắn rất bình thản, tự như đang kể một chuyện rất tầm thường. Nhưng càng là như thế, càng làm người ta thương cảm. Đường Tiểu Đường nói, nàng thực sự là con gái Hạo Thiên. Ninh Khuyết trầm mặc một lát nói, hoặc là nói nàng chính là Hạo Thiên. Hắn nhớ tới những dấu vết Hạo Thiên lưu lại ở trong kinh thần trận, dấu vết Tang Tang từng đi ở trong Trường An. Những nơi cũ ở nàng cùng quá khứ bị hắn chặt đứt, bỗng nhiên nở nụ cười nói, ta đem Hạo Thiên nuôi lớn, còn ngủ với nàng, có cảm thấy ta là một người rất truyền kỳ hay không? Đường Tiểu Đường bỗng nhiên cảm thấy hắn rất đáng thương, nhưng nàng không biết nên an ủi như thế nào, bởi vì nàng hiện tại cũng là một người rất đáng thương. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Bì Bì đã cõng quan chủ rời khỏi Trường An, hắn là gì tri thủ quan. Chuyện ta muốn nói cho ngươi, ta nợ hắn rất nhiều nhân tình, ta còn nợ hắn mạng người, cho nên tương lai nếu có việc gì cần ta làm, ta sẽ liều mạng đi làm. Đường Tiểu Đường nghe hiểu ý tứ hắn nói, tiểu sư thúc, đa tạ. Hai người ôm ở dưới ánh trăng lạnh thê lương, cho nhau ấm áp cùng dũng khí, sau đó cáo biệt. Ninh Khuyết từng cho rằng mình cái gì cũng không nợ, chỉ là thế giới này nợ mình. Thẳng đến hắn đi vị thành tới Trường An, vào thư viện, mới phát hiện mình nợ càng ngày càng nhiều. Hắn nợ Trần Bì Bì mạng, nợ Mạc Sơn Sơn tình. Mạc Sơn Sơn chưa tiếp nhận đại sư huynh mời đến thư viện ở lại, vẫn là ở trong lễ tân quán thành Trường An. Nàng từ Đại Hà Quốc ngàn dặm xa xôi mà đến, phá phái mà ra, vì là thư viện cùng với tường đỏ tuyết trắng. Ninh Khuyết không biết nên đối mặt như thế nào. Người có tình cuối cùng không biết sẽ như thế nào. Không phải toàn bộ nam nữ đều có thể giống nhị sư huynh và thất sư tỷ. Tự như hắn cũng từng có thê tử, hiện tại lại là một mình ở trên giường trằn trọc. Hắn nghĩ ngủ một giấc đại khái những việc này đều sẽ qua, lại như thế nào cũng không ngủ được. Hắn mở to mắt nhìn ánh trăng trắng ngoài cửa sổ. Năm ấy lúc rời khỏi vị thành, ánh sao cũng là rét lạnh, lạnh nhạt như vậy, như sương. Vết thương quan chủ lưu lại ở trên người hắn bỗng nhiên trở nên rất đau, lòng cũng rất đau. Chỗ cửa thành rất náo nhiệt, mấy ngàn gã đường quân theo thứ tự đi vào cửa thành. Bọn họ khổ chiến trở về, quần áo tả tơi, vẻ mặt mỏi mệt, trên người mang theo vết thương hoặc nặng hoặc nhẹ. Vô số dân chúng thành Trường An ở đường hẻm đón chào, nghênh đón đám tướng sĩ này từ tiền tuyến trở về. Vẫn không có triền chống huyền náo, lại có khuôn mặt tươi cười cùng vất tay nhiệt tình. Đây là lần đầu tiên đường quân thay phiên từ khi đại chiến bắt đầu tới nay. Quân đội từ tiền tuyến rút về, đại bộ phận về các châu quận an trí, ở lại Trường An chỉ là một bộ phận. Triều đình Đường Quốc ở trong chiến tranh bày ra năng lực hành chính, gần như hoàn mỹ cùng hiệu sức làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Từ lệnh mộ binh tuyên bố, mấy chục vạn quân nhân từng xuất ngũ, hoặc tự phát, hoặc có tổ chức bổ sung đến tiền tuyến. Các loại vật tư cuồn cuộn không ngừng vận chuyển hướng tiền tuyến các nơi, rốt cuộc làm Đường Quốc nghênh đón cơ hội thở dốc. Chiến tranh thảm thiết còn tiếp tục ở trên ranh giới, các nơi nghênh đón tướng sĩ trở về, nghi thức trang trọng nhưng đơn giản. Nghi thức trong thành Trường An cũng không ngoại lệ, nhưng hoàng hậu nương nương tự mình tham dự vẫn là hấp dẫn rất nhiều dân chúng. Một chiếc xe ngựa bình thường dừng ở cạnh đường cái ngoài thành, náo nhiệt chỗ cửa thành theo mọi người rời đi, biến thành yên tĩnh, nhưng cái xe ngựa này lại tựa như chưa có ý tứ rời đi, luôn đổ ở tại chỗ. Đang lúc chiến tranh, tính cảnh giác của người Trường An cực cao. Chưa bao lâu, liền có người chú ý tới dị trạng của cái xe ngựa này, báo cho tuần hành ti. Binh sĩ tuần hành ti đến đưa ra nghi vấn, đợi sau khi thấy rõ người nào ngồi trong xe, vội vàng liên thanh thỉnh tội lui ra, lại là đưa tới rất nhiều ánh mắt tò mò. Một bàn tay nhấc lên bức rèm màu xanh, Ninh Khuyết cách cửa sổ nhìn phương hướng xa, nhìn đường cái bị trời đông giá rét đông lạnh, đợi rốt cuộc nhìn thấy có bụi đất lướt lên. Hắn chống gậy xuống xe đón chào. mấy chục kỵ đường quân về tới thành Trường An. Từ kiểu binh khí cùng ngựa liền có thể thấy được, hẳn là kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh. Kiêu Kỵ Doanh trực thuộc hoàng cung chỉ huy, là quý binh thật sự. Chỉ lấy địa vị luận, thậm chí còn ở trên Vũ Lâm quân, nhưng hiện tại những kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh này so với đường quân bình thường lúc trước vào thành càng chật vật hơn. Ninh Khuyết nhìn nam tử trên ngựa kia nói, nhìn ngươi mặc giáp da, thật có chút không quen. Nam tử bụi đầy người, vẫn là anh khí khó nén, nghe lời Ninh Khuyết mỉm cười nói, đã ở trong quân, không phải ở trong thành Trường An, thu tiền thuê nhà tất nhiên không thể mặc bộ đồ cũ đó. Hắn tất nhiên chính là Triệu Tiểu Thụ, mang theo Kiêu Kỵ Doanh ngàn dặm, gấp rút tiếp viện Đông Cương. Triệu Tiểu Thụ nhảy xuống ngựa, chưa kịp nói chuyện, lại ho trước. Ninh Khuyết nói, đã bị thương thì không nên cưỡi ngựa. Nói xong câu đó, hắn xoay người lên xe ngựa trước. Triệu Tiểu Thụ cười cười, quay đầu nói với Lưu Ngũ vài câu, cũng ngồi vào xe ngựa nói, đã là tới đó ông ta, nào có đạo lý tự mình vào xe ngựa trước. Ninh Khuyết chỉ vào băng vải trên người mình nói, ta bị quan chủ chọc bảy cái lỗ, máu trên cơ bản đều đã chảy hết rồi, cũng không dám đứng ở bên đường gió lạnh thổi thời gian quá dài. Triệu Tiểu Thụ nhìn mặt hắn, phát hiện không tìm thấy những non nớt của năm đó nữa, nhớ tới những tin tức trong thành Trường An truyền lưu ra nói, ta cho rằng ngươi đã chết. Ninh Khuyết nói, ta cũng cho rằng ngươi đã chết. Hai người đối diện mà cười. Ninh Khuyết nói, vì sao cho rằng ta sẽ chết? Triệu Tiểu Thụ nói, ngài nói trước khi giết Hạ Hậu, ngươi trước mặt văn võ cả triều nói, câu chuyện của ngươi không phải chuyện xưa trong sách, một khi đã như vậy gặp được quan chủ, ngươi như thế nào cũng phải chết mới đúng chứ. Ninh Khuyết nói, ngươi buông lão bà đứa nhỏ giường nóng, mang theo mấy trăm kỵ binh, liền muốn đi làm đại anh hùng. Ta cho rằng loại anh hùng này cuối cùng cũng phải chết, mới có thể hoàn mỹ bày ra cảm xúc bi tráng, cho nên ta cho rằng ngươi đã chết. Triệu Tiểu Thụ trầm mặt một lát sau đó nói, có rất nhiều người đã chết. Ninh Khuyết vén lên cửa sổ xanh, nhìn về phía sau, nhìn phía mấy cái xe ngựa rất nặng nề nọ phía sau. Trong xe là di thể tướng sĩ Kiêu Kỵ Doanh, bên trên phủ da ngựa, bị gió đông rét lạnh trên đường xá thổi nhiều ngày như vậy, mép những da ngựa đó đã phển lên, mơ hồ phát xanh. Người mang theo mấy trăm kỵ binh rời Trường An, đi trở về chỉ còn lại có mấy chục kỵ, quả thật đã chết quá nhiều người. Ninh Khuyết nói, Đông Cương bên kia đánh quá thảm rồi. Triệu Tiểu Thụ nói, Trấn Bắc quân độc lập đối kháng Kiềm Trương Dương Định, so với bọn họ, chúng ta những người ở trên Đông Cương này không có bất cứ tư cách gì kêu khổ kêu thảm. Chỉ là biên cảnh trống rỗng, kỵ binh đông quan, nhẹ người tàn sát bừa bãi. Nghĩa Dũng quân, các quận mộ binh mà đến, quả thật đã chịu rất nhiều đau khổ. Ninh Khuyết nói, ta cho rằng ngươi sẽ trở về sớm chút. Triều Tiểu Thụ nói, mấy hôm trước đuổi theo Long Khánh, đuổi mãi tới huyện Trần Thang còn chưa đuổi kịp, sau đó phát hiện vấn đề ù ù cạc cạc này đã bị ngươi giải quyết, ta liền về Đông Cương trước. Nếu không phải thư diện thủ được thành Trường An, lại đem liên quân Tây Lăng Thần Điện chặn ở chỗ thành Hạp 7 ngày, quận Cố Sơn cùng Đông Bắc liên quân rút về cảnh nội, căn bản không thể một lần nữa tổ chức lên. Vậy ta hiện tại hẳn là còn ở bên kia. Ninh Khuyết nói, thế cục biến quá, chung quy là từ từ sẽ đến. Triệu Tiểu Thụ nhìn băng vải trên người hắn nói, thường thể của người khi nào có thể khỏi chứ? Vấn đề này mới nghe rất đơn giản, có lẽ chỉ là quan tâm, nhưng Ninh Khuyết biết Triệu Tiểu Thụ lúc này nhắc tới thương thế của mình, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Không biết. Hắn biết Triệu Tiểu Thụ còn muốn hỏi gì, tiếp tục nói, các sư huynh sư tỷ bị thương, cũng không biết khi nào có thể khỏi, phương diện này người tạm thời không cần suy nghĩ. Triệu Tiểu Thụ khẽ nhíu mày hỏi, vì sao chậm như vậy chứ? Ninh Khuyết nói, không dễ bị thương, sau khi bị thương thì không dễ khỏi được. Hắn nghĩ các sư huynh Hậu Sơn vẫn bị thương nặng khó dậy, nghĩ tam sư tỷ còn ngồi ở trên xa lăng, vẻ mặt dần ngưng trọng. Nếu cường giả đạo môn lẻn vào vùng bụng đường quốc, vậy sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Vào từ cửa thành đông, tất nhiên sẽ phải đi qua đông thành. Lúc xe ngựa đi ngang qua lão bút trai, Ninh Khuyết nhấc lên bức rèm, nhìn nơi ở cũ, cửa tiệm vẫn ổn như trước, nghĩ chuyện xưa mấy năm nay xảy ra trong này, khó tránh khỏi có điều cảm khái. Mùa xuân năm Thiên Khải thứ 13, ngươi và Tang Tang tới thành Trường An. Hiện tại là mùa đông năm thứ 18, thật ra chỉ qua 5 năm, lại giống như đã qua mấy chục năm. Triệu Tiểu Thụ nhìn lão bút trai, còn có những cửa hàng bên cạnh, nghĩ trận mưa xuân năm đó, năm Thiên Khải thứ 13. Nhớ đêm ngày đó, giết chóc cùng bát mì không có trứng rán kia của mình, mỉm cười. Ninh Khuyết nhìn hắn bỗng nhiên nói, thật ra hiện tại nhớ tới, chúng ta thật ra cũng không quen thuộc như thế nào. Triệu Tiểu Thụ nói,